Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, phần 427, Hoàng Mao yêu nhất làm loại sự tình này, nghe vậy cười nói, minh bạch, ta đây liền đi, Hoàng Mao kêu mấy cái tiểu đệ đem sau hẻm kia mấy người quần áo toàn lột. Một người bộ cái vải bố trắng, mặt trên dùng bút lông đại đại viết bốn cái chữ to. Không biết tự lượng sức mình, hắn thô bạo mà đem bọn họ nhét vào minibus, chạy đến điền phong quản lý quán bar, đem người ném tới cửa, thả pháo nghênh ngang mà đi. Lúc này tóc húi cua đã lái xe chở Tư Tử Phàm về nhà. Tư Tử Phàm ngồi ở hậu tòa nhắm mắt dưỡng thần, tóc húi cua từ kính chiếu hậu xem hắn. Phàm ca, không đi tiếp nói. Đại tiểu thư sẽ cùng lão đại cáo trạng, Tư Tử Phàm khóe miệng hơi câu. Nàng không ở Nam Thành, nàng ở Điền Phong quán ba, tóc húi cô nhăn lại mi. Phàm ca ngươi làm Hoàng Mao đem Đại Đông ném đến Điền Phong quán ba là bởi vì cái này. Đại tiểu thư theo chân bọn họ trộn lẫn đến cùng nhau là tưởng đối phó ngươi. Đại tiểu thư thật quá đáng, không thể liền như vậy tính. Tư Tử Phàm khẽ cười nói. Tuy nàng lăn lộn, hủy chính là nàng chính mình, không cần phải xen vào nàng, hắn mở mắt ra nhìn tóc húi cua. Dặn dò nói, A Hoa, chuyện này ta sẽ cùng nghĩa phụ nói, ngươi không cần nhiều chuyện là, Phàm ca A Hoa cung kính mà ứng. Trong lòng đối Đường Kiều lại cực kỳ phản cảm ni bọn họ Phàm ca tốt như vậy. Đường Kiều cái kia không đúng tí nào đại tiểu thư còn cả ngày ghét bỏ tìm việc nhi. Lão đại làm Phàm ca cưới Đường Kiều quả thực chính là khi dễ người. Phàm ca đáng giá càng tốt, Tư Tử Phàm không nói thêm nữa. Cái này A Hoa là nguyên chủ tâm phúc, là nhất đáng giá tín nhiệm người. Đối ngoại trầm mặc ít lời, chỉ đối nguyên chủ sẽ nhiều lời chút lời nói. Là quá mệnh giao tình, miệng thực nghiêm mật ni A Hoa vẫn luôn cấp nguyên chủ đương tài xế kiêm bảo tiêu. Là hắn nhất đắc lực trợ thủ. Mặt khác còn có ba người, phân biệt kêu chim sẻ, mạnh mẽ cùng thiết quyền, cũng là nguyên chủ tin được tâm phúc, chính là này bốn người, ở nguyên chủ bị phán tử hình gót đường trấn thiên đại xảo một trận. Kế hoạch đem nguyên chủ kiếp ra tới, cuối cùng bị đường trấn thiên bày một đạo, kiếp người thất bại, tất cả đều vào ngục giai mà ni bọn họ bốn cái cũng là đường trấn thiên đã từng tìm tới 10 cái. 7 tuổi nam hài chung 4 người, nguyên chủ trọng cảm tình, bọn họ 10 cái nam hài nhi từng là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng là cùng nhau khắc khổ huấn luyện đồng bọn, nguyên chủ bị lựa chọn sau, bọn họ đều thành bình thường bang chúng, từng người phát triển, nguyên chủ tiếp xúc bang phái sự vụ thời điểm ngẫu nhiên có thể thấy bọn họ. 9 nam hài nhi, có đạo bất đồng khó lòng hợp tác, có rời đi thành phố A. Có đã chết, mà A Hoa bọn họ bốn người còn lại là nguyên chủ trở thành huynh đệ giống nhau người. Nguyên chủ bồi dưỡng bọn họ, dẫn bọn hắn tại bên người, khiến cho bọn họ ở bang phái chung cũng có rất cao địa vị. Bọn họ cũng là nhất không quen nhìn Đường Kiều người. Rốt cuộc bọn họ lúc trước cũng là bị chọn lựa cấp Đường Kiều tùy tung chi nhất. Nhiều năm như vậy xem xuống dưới. Càng cảm thấy đến Tư Tử Phàm bị lựa chọn bảo hộ Đường Kiều là nhất xui xẻo sự. Tất cả đều đứng ở Tư Tử Phàm bên này, cũng bởi vì bọn họ vẫn luôn đi theo Tư Tử Phàm. Cho nên không trải qua cái gì giết người phóng hỏa linh tinh sự. Ở băng phái chung còn tính trên tay sạch sẽ, Tư Tử Phàm cánh tay đặt tại cửa sổ xe thượng, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, sơ sơ Kumani hắn rời đi nơi này thời điểm. Sẽ dẫn bọn hắn bốn cái cùng nhau đi, con đường này là hắc, hắn sẽ không làm huynh đệ đi xuống đi, hắn xuyên tới thời gian này điểm vừa vặn là Điền Phong bắt đầu đánh Đường Kiều chú ý thời điểm. Điền Phong đã lén tìm Đường Kiều chơi vài lần, nói biết Đường Kiều đối Tư Tử Phàm phản cảm, hắn có biện pháp lăn lộn Tư Tử Phàm, làm mọi người xem Tư Tử Phàm chê cười. Điền Phong phương pháp chính là làm Đại Đông đi đông khu quấy rối. Ở nguyên bản trong cốt truyện, nguyên chủ bị Đại Đông dây dưa, cùng Đại Đông ở hộp đêm vung tay đánh nhau, khách nhân chấn kinh toàn bộ rời đi, đang ở đánh nhau khi, Đường Kiều chuyên trúc tiếng chuông vang lên, xem nguyên chủ không tiếp liền không ngừng đánh, nguyên chủ sợ nàng xảy ra chuyện, ngạnh ăn một quyền tiếp khởi điện thoại, nghe nói Đường Kiều ở thành Nam gặp được phiền toái, lập tức ném xuống Đại Đông chạy tới thành Nam ôn sơ, kết quả Đường Kiều căn bản là không ở kia. Còn đóng di động, nguyên chủ cho rằng nàng ra chuyện gì, điều động số đông nhân mã tìm tòi thành Nam, lục soát mấy cái giờ. Đường ra người hầu lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn nói Đường Kiều về nhà. Đường Kiều nói nguyên chủ quá chậm, nàng vốn là đã quên mang tiền kêu hắn đi hội sở đài thọ. Ai biết hắn lúc ấy ở làm việc à, hắn lại chưa nói, hơn nữa nàng gọi điện thoại chỉ kêu hắn nhanh lên đi. Lại chưa nói chính mình xảy ra chuyện, Đường Kiều đem chính mình trích đến sạch sẽ, nguyên chủ hưng sư động chúng náo loạn cái chê cười. Hộp đêm bên kia mấy cái tiểu đệ đều bị thương nằm viện. Hộp đêm cũng bị tạp cái nát như, hắn thân là bang phái phó lãnh đạo đem sự tình hoàn thành như vậy. Trên đường tất cả mọi người đang chê cười hắn, Đường Kiều bởi vậy đối Điền Phong hảo cảm tăng nhiều, thực mau bị hắn hống tới tay. Lúc này, Tư Tử Phàm về đến nhà đem điện thoại ném vào hồ nước. Thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa. Đến nỗi Đường Kiều bên kia, thật cho rằng Tây Khu là như vậy hảo đi. Những người đó nhìn đến Đại Đông thảm trạng có thể hay không tìm nàng phiền toái. Đó chính là nàng chính mình sự, có Đại Đông trên người kia bốn chữ ở, nhìn xem lần này mất mặt sẽ là ai. Chương 484 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử Đường Kiều đang ở quán ba chờ nghe Tư Tử Phàm chê cười. Điền Phong bồi nàng vung quyền. Ca hát, đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, nàng thấy Tây Khu đại thiếu gia như vậy thích nàng, tâm lý thượng được đến cực đại thỏa mãn, trong mắt tràn đầy tự đắc, cười đến đặc biệt vui vẻ, đột nhiên từ cửa xông vào cái tiểu đệ, kinh hoàng thất thố mà chạy đến Điền Phong trước mặt, Phong ca, không hảo. Điền Phong thấy Đường Kiều nhíu mày không vui biểu tình, đạp người nọ một chân, chuyện gì đại kinh tiểu quái? Làm sợ Đường đại tiểu thư, Đường Kiều vén tóc, vặn mặt chuyển tới bên cạnh, cái giá quả nhiên rất cao, chờ kia tiểu đệ xin lỗi, ai ngờ kia tiểu đệ chán ghét liếc nhìn nàng một cái. Lớn tiếng nói, Phong ca, chính là bọn họ đông khu người đem Đại Đông đánh phế đi. Đại Đông bọn họ mấy cái bị lột sạch ném ở cửa. Đông khu người còn ở cửa phóng pháo, hiện tại thật nhiều người đều ở kia xem đâu. Phong ca ngươi mau qua đi nhìn xem đi, Điền Phong cọ mà một chút đứng lên. Đầy mặt không dám tin tưởng, cái gì, Đại Đông bị đánh phế đi. Hắn sải bước mà đi ra ngoài, nơi nào còn lo lắng Đường Kiều. Những người khác cũng vội vàng đuổi kịp, vẻ mặt nghiêm túc, có mấy người lúc gần đi còn quét Đường Kiều liếc mắt một cái. Ánh mắt kia âm ngoan dọa Đường Kiều nhảy dựng, trong lòng bất ổn. Cùng nàng cùng đi tiểu tỷ muội thử thăm dò nói, Kiều tỷ chúng ta đi thôi, ta nghe chuyện này không đúng lắm, đừng trong chốc lát giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta. Đường Kiều nhăn lại mi, bọn họ dựa vào cái gì giận chó đánh mèo, chuyện này là Điền Phong chính mình muốn làm, ta liền phối hợp hắn cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Hắn dựa vào cái gì trách ta, tiểu tỷ muội không dám nói tiếp nữa. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn hối hận, không nên đi theo nàng tới Tây Khu, quá không cảm giác an toàn, Đường Kiều ngồi không được, mang theo mấy cái tiểu tỉ muội cũng đi ra ngoài xe monster cửa tứ tung ngang dọc nam vài người. Đều hôn mê bất tỉnh, trên người tím tím xanh xanh ứ thương nhìn dọa người, vải bố trắng thượng đại đại, không biết tự lượng sức mình, đặc biệt bắt mắt. Điền Phong tức giận đến đầy mặt xanh mét. Còn không mau đem bọn họ đánh thức, đưa bệnh viện, các ngươi mấy cái, đuổi theo, đuổi tới đem Đại Đông đưa tới người cho ta lột hắn ra. Là, Phong ca, mấy người lĩnh mệnh mà đi, còn có mấy người khai xe lại đây, đem Đại Đông tiểu đệ hướng trên xe nâng, lấy nước khoáng xối ở Đại Đông trên đầu đem hắn đánh thức. Điền Phong ngồi xổm Đại mặt Đông trước, vỗ vỗ hắn mặt quát hỏi, Đại Đông. Ai đem ngươi đánh thành như vậy? Tư Tử Phàm, Đại Đông phẫn hận nói. Phong ca, Tư Tử Phàm tên kia ngấm ngầm giở trò. Ta mới vừa tiến hộp đêm đã bị đánh hôn mê. Tỉnh lại thời điểm xương sườn đều chặt đứt. Hắn cũng chưa động thủ. Là hộp đêm kia giúp phế vật. Cái gì? Tư Tử Phàm cũng chưa động thủ. Điền Phong nhéo hắn cổ áo. Ngươi không cùng hắn đánh. Đại Đông lắc đầu. Phong ca, ta hoài nghi chính là Tư Tử Phàm đem ta đánh vượng. Hắn chơi ám chiêu. Ta không phòng bị. Hộp đêm đột nhiên đen một chút. Ta đã bị đánh hôn mê. Khẳng định là hắn cố ý. Phong ca ngươi yên tâm. Chờ ta hảo nhất định đi chọn hắn. Đem hôm nay thù báo trở về. Điền Phong đem hắn bỏ qua. Chờ hắn báo thù. 3 năm tháng đều không nhất định dưỡng hảo. Dưỡng hảo còn có thể giống như trước như vậy hung mãnh đánh nhau sao? Đại Đông trên người, không biết tự lượng sức mình, dị thường chói mắt. Điền Phong cảm giác chung quanh tất cả mọi người ở cười nhạo hắn. Lần này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đại đại ném mặt, hắn xoay người nhìn đến trong đám người Đường Kiều. Đi nhanh qua đi kéo qua nàng. Ngươi cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại sao? Hắn đến Thành Nam hội sở không? Đường Kiều kinh hô một tiếng. Buông ra, ngươi lộng đau ta. Nhưng lúc này Điền Phong nào còn nhớ rõ thương hương tiếc ngọc. Hắn lúc này chỉ nghĩ tìm về bãi. Tìm về đại thiếu gia uy nghiêm. Một phen đoạt lấy Đường Kiều di động khởi động máy tìm kiếm Tư Tử Phàm điện thoại. Ai ngờ điện thoại bát qua đi Tư Tử Phàm tắt máy. Hắn không vui chất vấn. Ngươi không phải nói Tư Tử Phàm không dám không tiếp ngươi điện thoại sao? Hắn như thế nào tắt máy? Hắn rốt cuộc đi không đi Thành Nam? Đường Kiều cả giận, ta như thế nào biết? Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa a? Này không đều ngươi an bài sao? Hiện tại đã xảy ra chuyện chẳng lẽ còn trách ta trên người? Là ta làm ngươi phái người đi quấy rối sao? Điền Phong tiểu đệ tiến lên hung hăng đẩy nàng một phen. Xú đàn bà ngươi như thế nào cùng Phong ca nói chuyện đâu? Chán sống, Đường Kiều nháy mắt mất đi cân bằng sau này ngưỡng đảo. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói tai đi bắt người bên cạnh. Nhưng vừa rồi Điền Phong cùng nàng nói chuyện. Những người khác đều thối lui vài bước xa, tưởng giúp nàng đều không thể giúp, Điền Phong cũng không ra tay, nàng liền như vậy ngã trên mặt đất, cái ót thật mạnh khái một chút, mắt đầy sao xẹt, khó nhất kham chính là váy toàn phiên đi lên, ở đây 20 tới hào lưu manh nháy mắt cười ha hả. Đối với nàng chỉ trỏ trỏ, nàng mấy cái tiểu thì muội vội vàng chạy tới nâng dậy nàng, đem nàng hộ ở bên trong. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Đường Kiều ngẩng đầu thấy có mấy người cư nhiên cầm di động đối với nàng. Tức khắc trước mắt tối sầm. Cả giận nói, Điền Phong, ngươi có ý tứ gì? Điền Phong căn bản vô tâm tình cùng nàng nói lung tung. Đem điện thoại ném cho nàng. Đối những người khác vẫy vẫy tay. Đi, kêu lên người đi Thành Nam hội sở. Thấy Tư Tử Phàm cho ta đánh gần chết mới thôi, Điền Phong phía trước hống Đường Kiều chỉ là tưởng. Chơi đông khu lão đại nữ nhi duy nhất, đông khu về sau ở bọn họ Tây khu trước mặt còn có thể ngẩng được đâu sao? Bất quá hiện tại hắn mãn đầu óc đều là mặt mũi bị quét. Đại Đông bị đánh phế đi, không đem bãi tìm trở về liền tất cả đều đang xem hắn chê cười. Hắn nhất định đến đưa đông khu một phần đại lễ, Lâm xuất phát trước, hắn lại hạ cái mệnh lệnh, đem Đường đại tiểu thư thỉnh đến ta phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa rồi chiêu đãi không chu toàn, chờ ta trở lại tái hảo hảo chiêu đãi Đường đại tiểu thư, hắn cũng là mới nhớ tới. Liền tính Tư Tử Phàm không ở Thành Nam hội sở thì thế nào? Hắn trong tay còn có Đường Kiều đâu, đem Đường Kiều nhục nhã một đốn ném về đi. Đông khu càng thật mất mặt, Tư Tử Phàm cũng vô pháp cùng Đường Chấn Thiên công đạo. Hai cái lưu manh đi bắt Đường Kiều, Đường Kiều thét chói tai lấy bao đánh bọn họ, mặt khác mấy cái tiểu tỉ muội cũng vội vàng đi cản. Kia hai lưu manh không kiên nhẫn mà đem các nàng phiến đến một bên. Một người kiềm trụ Đường Kiều một con cánh tay trực tiếp đem người nhắc lên. Đường Kiều loạn đá. Bọn họ dứt khoát lại gọi tới hai người nâng nàng chân. Còn đem nàng miệng cấp lấp kín. Bốn người liền như vậy đem Đường Kiều trình hình chữ đại. ra, nâng đi, Đường Kiều trên mặt sợ tới mức nước mắt chảy ròng. Ô ô ô cái không ngừng lại không dùng được. Bốn người đem nàng ném vào Điền Phong phòng thảm thượng. Sau đó giữ cửa một khóa liền kề vai sát cánh rời đi. Đường Kiều di động, bao bao đều rơi trên bên ngoài. Ở trong phòng cái gì có thể sử dụng cũng chưa tìm được. Bổ nhào vào trên giường ô ô khóc lớn. Điền Phong ở thành Nam hội sở đương nhiên tìm không thấy người. Tư Tử Phàm lúc này chính làm cảnh xuân tươi đẹp liên thông thế giới này Internet. Cấp thủ đô phản hắc người phụ trách phát biểu kiện. Biểu kiện liệt ra đông khu các hạng tội danh. Chỉ phụ trong đó hạng nhất chứng cứ. Yêu cầu làm bọn họ tuyến người. Ở thành phố A siêu tập đường Trấn Thiên đám người trái pháp luật chứng cứ. Lập công chuộc tội. Hắn còn yêu cầu một phần miễn trách văn bản văn kiện. Viết rõ hắn sẽ lệnh đồ vật hai khu cho nhau tàn sát. Tiêu hao thực lực, tiết kiệm cảnh lực tài nguyên. Cuối cùng làm cảnh sát không cần tốn nhiều sức đem thành phố AH thế lực một lưới bắt hết. Chỉ cần hắn làm được này đó, liền phóng hắn rời đi. Này nếu là thế giới hiện thực đương nhiên là không có khả năng là sự. Nhưng đây là song song thế giới. Rất nhiều pháp quy pháp tắc cùng trong hiện thực bất đồng. Miễn trách thư tuy rằng cực nhỏ ký phát, nhưng vẫn phải có, cần thiết là lập hạ trọng đại công lao dưới tình huống mới có thể cấp. Tư Tử Phàm tra được vị này cương trực công chính phản hắc người phụ trách. Trực tiếp thông qua cảnh xuân tươi đẹp cho hắn phát biểu kiện. Hắn căn bản tra không ra biểu kiện nơi phát ra. Hiện tại biểu kiện đều có di động nhắc nhở. Hắn mới vừa phát qua đi, đối phương liền thấy được, sau đó tìm chuyên nghiệp nhân viên đối hòm thư tiến hành kiểm tra. Truy tung IP từ từ, chính là lăn lộn hai cái giờ không thu hoạch được gì. Tư Tử Phàm cung cấp chứng cứ rất quan trọng, thành phố A cũng là cả nước nhất đau đầu một cái hắc thế lực. Phản hắc người phụ trách đang lo tìm không thấy đột phá khẩu đâu. Tự nhiên không thể buông tha cơ hội này. Liền cấp Tư Tử Phàm hồi phục biểu kiện, làm hắn nhắc lại cung một ít chứng cứ chứng minh chính mình giá trị. Hắn suy xét một chút miễn trách thư khả năng tính, nguyên chủ thân là bang phái phó lãnh đạo, từ nhỏ tiếp xúc bang phái sự vụ, tuy rằng rất nhiều sự không phải tự mình phụ trách, nhưng tìm chứng cứ lại rất phương tiện. Hắn lại đã phát một bộ phận chỉ có bang phái trung tâm nhân viên biết đến tư mật sổ sách qua đi. Đương nhiên chỉ đã phát một bộ phận, yêu cầu hai bên đạt thành hiệp nghị nhắc lại cung còn thừa chứng cứ. Hết chương.